Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 851, chương 855, Vạn Hạnh. Đi, ông, rốt cuộc, làm Tổ Long bọn họ lấy đi rồi thế giới căn nguyên sau. Bọn họ lập tức biến thành ba đạo lưu quang, trực tiếp phụ ở trên người Mạc Bất Phàm, cũng lớn tiếng quát, đi. Mạc Bất Phàm tự nhiên không chần chờ chút nào, lập tức xông về tóc sừng dê cưỡng ép đả thông thế giới lối đi. Thần thú điện truyền tống chức năng, có thể đem Mạc Bất Phàm đưa về vô tận trào lưu, lại không thể đem Tổ Long bọn họ cùng mang đi, nhưng tóc sừng dê cưỡng ép đả thông thế giới lối đi lại có thể làm được. Hỗn trướng, vào thời khắc này, vị kia chí cao vô thượng ngụy thánh ở vào giờ phút này phủ xuống. Đạo thân ảnh này xuất hiện, nhìn không rõ lắm, đứng trời cao, mắt nhìn xuống khắp thần thú giới, liền ngay đầu tiên phát giác chuyện gì xảy ra, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Oanh, hắn trở tay một trưởng hạ xuống, trưởng ấn mất đi thời không, đem Tổ Long bọn họ chỗ ẩn thân biến thành một mảnh cho bụi. Kia một nơi không gian mất đi thành hư vô, bản thánh tới trẻ, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lẽo. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm đã thông thế giới qua lối đi trốn, hơn nữa rời đi thần thú giới. Ông, hắn bắt đầu nhắm lại hai tròng mắt, sau đó cảm giác lưu lại giận hơi thở, là vô tận đại lục khí cơ. Hắn trầm giọng quát lên, cưỡng ép đả thông thế giới lối đi. Là tông môn liên minh mới nắm giữ năng lực. Chẳng lẽ chuyện này là tông môn liên minh làm? Bản thánh liền nói cái kia, lẹo cái. Vì sao lại đột nhiên tìm bản thánh, luận đạo? Nguyên lai là có chủ ý này. Hảo hảo hảo, muốn, luận đạo, đúng không? Bản thánh cái này thì đi tìm ngươi hảo hảo luận đạo luận đạo. Tiếng nói vừa dứt, hắn bóng người đang không ngừng bay lên không? Sau đó trực tiếp thoát ly thần thú giới, đi tới vô tận vũ trụ chân không, ngắm nhìn đang không ngừng bể tan tành thần thú giới, mất đi, ông, nhưng mà, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay trái, bàn tay giữa, phảng phất hàm chứa vũ trụ tinh không một dạng đó là một loại vô thượng đại đạo ba động xông ra, bao phủ phía trước như tinh vực như vậy thật lớn thần thú giới. Oanh, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, sau đó toàn bộ thần thú giới trực tiếp cứ như vậy bị lau đi xuống. Hư không tiêu thất rồi, làm cái tương tự, giống như là vũ trụ là một tấm tranh, mà thần thú giới chính là trong tranh bức họa một vật. Kia mới vừa rồi một màn kia, liền giống như dùng tượng bì lau đem thần thú giới từ trong tranh cho lau sạch như thế. Vô tận đại lục. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tông chủ điện bên trong, ông, tông điện chi nguyên bên cạnh, có một cái vòng xoáy trùng động, tóc sừng dê cùng Mạc Bất Phàm bóng người một trước một sau. Từ vòng xoáy trùng động bên trong nhảy tới, sau đó tóc sừng dê lập tức xoay người, trực tiếp đem thế giới lối đi lau đi, nguy hiểm thật, còn kém một tí tẹo như thế à. Thiếu chút nữa thì bị tìm hiểu nguồn gốc đã tìm tới cửa. Hù chết bảo bảo, tóc sừng dê lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Sau đó vỗ ngực một cái. Bất quá bây giờ mà, lấy kia nhân vật khủng bố sức mạnh to lớn. Mặc dù không cách nào chính xác xác định vị trí chúng ta, nhưng nhất định sẽ biết chúng ta đến từ vô tận đại lục. Mặc dù Mạc Bất Phàm không nói gì, nhưng cũng có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Không có biện pháp, địch nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Có thể không bị thương chạy mất đã là vạn hạnh. Thậm chí chuyến này Mạc Bất Phàm còn chiếm được lợi ích khổng lồ. Còn đem thần thú tam tổ quẹo mang về rồi. Đương nhiên rồi, nếu như Mạc Bất Phàm biết đối phương lại hoài nghi lên tông môn liên minh. Tông môn liên minh, thay mình gánh tội. Phòng trừng sẽ còn cười ra tiếng. Ông, lúc này, Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Lân chi tổ, bọn họ ba đạo tàn hồn từ trên người Mạc Bất Phàm đi ra. Chỉ là bọn hắn hồn thể cực kỳ ảm đạm, cơ hồ lập tức phải giải tán xuống. Tông chủ, đây là cho ngươi. Tổ Long đem thần thú giới, thế giới căn nguyên, đưa về phía rồi Mạc Bất Phàm. Mặc dù thần thế giới thú giới căn nguyên đã không có bao nhiêu lưu lại năng lượng, nhưng tối thiểu coi như hoàn chỉnh, đại khái có thể tương đương với mấy phần thế giới căn nguyên mảnh vụn. Hy vọng có thể trợ giúp cho tông chủ tăng cao tu vi. Các ngươi tình huống không tốt lắm a. Mạc Bất Phàm thấy Tổ Long bọn họ tàn hồn đang không ngừng tiêu tán, đoán chừng không kiên trì được bao lâu liền muốn mất mạng. Chúng ta tàn hồn mặc dù có thể còn sống sót, là bởi vì ta môn gửi gắm với thần thú điêu khác. Bây giờ chúng ta thoát khỏi thần thú điêu khác, lại mấy lần hao phí năng lượng, đã tồn tại không được bao lâu. Phượng Tổ nói, loại tình huống này các ngươi thế nào không nói sớm? Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Trên thực tế, chúng ta đã sớm dự liệu được chính mình kết cục, với đêm cuối cùng chết ở hắn trong tay, còn không bằng đi theo tông chủ thoát đi. Kỳ Lân Chi Tổ nói, cái này không thể được. Mạc Bất Phàm trầm ngâm, các ngươi giúp bổn tọa nhiều như vậy bận rộn, bổn tọa cũng thu phục ngươi môn không ít chỗ tốt, không thể trơ mắt nhìn các ngươi cứ như vậy hồn phi phách tán. Trọng yếu nhất là thần thú tam tổ khi còn sống là ngụy thánh cấp bậc tồn tại, rất có thể ở ngụy thánh cấp bậc đều là cực kỳ cao thủ mạnh mẽ. Mặc dù chỉ còn lại tàn hồn rồi, nhưng nhãn giới kinh nghiệm cái gì đều còn ở. Hơn nữa, nếu như bọn họ có thể khôi phục lời nói, kia đem vô căn cứ gia tăng ba cái ngụy thánh cấp bậc chiến lực. Đối với tông môn phát triển mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Cho nên, nói cái gì cũng không thể khiến thần thú tam tổ cứ như vậy hồn phi phách tán. Đúng rồi, thần thú điện, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Bây giờ duy nhất có thể cứu thần thú tam tổ cũng chỉ có thần thú điện rồi. Đi, các ngươi lập tức với bổn tọa tới. Mạc Bất Phàm quát lên. Đi đâu? Phượng Tổ hỏi. Tông chủ, ngươi thật không cần uổng phí tâm tư. Kỳ Lân Chi Tổ ngược lại là đã thấy ra, hay là trước đêm này thế giới căn nguyên thu cất đi. Tổ Long cầm trong tay hạt châu đưa về phía rồi Mạc Bất Phàm, nói nhảm gì đó, các ngươi với bổn tọa tới là được. Mạc Bất Phàm tiếp nhận Tổ Long trong tay thế giới căn nguyên, sau đó bỏ vào thùng vật phẩm, mang theo Tổ Long bọn họ rời đi tông chủ điện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tổ Long bọn họ bất đắc dĩ đi theo. Trên thực tế, bọn họ căn bản không tin tưởng Mạc Bất Phàm có biện pháp cứu bọn họ. Chân linh cũng không còn rồi, chỉ lưu lại tàn hồn, chắc chắn phải chết. Thần thú điện trước, Tổ Long bọn họ tàn hồn phụ ở Mạc Bất Phàm đi đến trên người, rối rít xuất hiện, nhìn thần thú điện. Trên mặt nổi lên cực kỳ thần tình kinh ngạc, đậm đà như vậy thần thú huyết mạch khí tức, kỳ dị kiến trúc, thật là không tưởng tượng nổi. Phượng Tổ bọn họ liên tiếp kinh hô, bọn họ bị trước mắt kiến trúc rung động. Thần thú điện cửa mở ra, Mạc Bất Phàm đi vào, đi tới thần thú điện bên trong. Thần thú điện đại điện chính giữa, đông đảo tiến vào bên trong tông môn các thành viên lâm vào huyễn cảnh khảo nghiệm chính giữa. Bọn họ tất cả đều nhắm mắt, đứng ở từng cây một thần thú điêu khắc cây cột trước. Thật là quá thần kỳ. Tổ Long ở ngắm nhìn bốn phía, hai mắt sáng lên, lấy hắn nhãn lực, xuyên thấu qua hiện tượng thấy bản chất. Nơi này mỗi một cái trong cột đá cũng hàm chứa một loại thần thú chi nguyên, hàm chứa một loại thần thú truyền thừa, thậm chí còn có thần thú huyết mạch. Tông chủ, không nghĩ tới ngài lại sáng tạo ra như vậy giống như kỳ tích kiến trúc. Kỳ Lân Chi Tổ trong giọng nói càng là tràn đầy khâm phục. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Phượng Tổ cũng là dùng cực kỳ kính sợ ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, trong đầu nghĩ kiến trúc này có thể là không phải bổn tọa kiến tạo ra được, mà là hệ thống kiến tạo ra được, bất quá không người biết là được. Hơn nữa, trước mắt ba vị nhưng là thần thú tam tổ, địa vị cao quý, ngụy thánh tồn tại, thấy bọn họ kia sùng bay ánh mắt cu à tự mình, Mạc Bất Phàm cảm giác có loại lâng lâng cảm giác, rất thoải mái. Các ngươi có thể hay không đậu ở nơi này thần thú điện bên trong? Mạc Bất Phàm hỏi. Có thể. Tổ Long bọn họ liếc nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu, trong mắt có loại ánh mắt hưng phấn. Hơn nữa, thần thú điện nội hàm ngậm toàn bộ thần thú chi nguyên, chúng ta thậm chí có thể hấp thu những thứ này tiêu tán đi ra khí tức, sau đó chậm rãi khôi phục hồn thể. Dĩ nhiên, này cần thời gian phải rất lâu. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười. Cụ thể yêu cầu bao lâu? 10 vạn năm, Tổ Long nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm thần sắc cứng đờ, nụ cười hơi ngừng, biểu tình kia giống như là đang nói, người phảng phất trêu chọc ta. 10 vạn năm, dưa leo thức ăn đều lạnh. 10 vạn năm, đây cũng quá lâu điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.